Nhiếp quốc đích phi, chương 1 thái tử vô năng, 1, góc truyện audio.com. Mùa đông, nước Long Khánh năm 25 tuyết lớn bay tán loạn, tuyết đọng trên đường lớn thành một lớp tuyết dày, người đi đường dẫm trên nền tuyết trắng, xe kéo kêu vang kẽo kẹt, phố lớn ngõ nhỏ người đi đường không ít, ngựa xe như nước, người đi đường chen chúc chui rằng tuyết rơi thật sự lớn, nhưng bởi vì cửa ải cuối năm được buông xuống, cho nên thời điểm này đúng là lúc các hộ các gia bận rộn chọn mua đồ Tết, trước cửa các cửa hàng lớn, người đến người đi phi thường náo nhiệt. Từng chiếc xe ngựa chuyên chở hàng Tết ở trên đường cái nghiền áp mà đi, trong tuyết lưu lại thật sâu một dấu càng xe cứng cỏi nhợt nhạt. Bởi vì tuyết đọng quá dày, đường có chút trơn trượt, xe ngựa chở đồ có chút nặng liền đông rêu tây bãi, một đường rêu rao khắp nơi, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng phu xe hét lớn một đường rời đi. Tránh ra, đừng cản đường. Tuy rằng trên đường cái quản sự của các phủ chọn mua hàng Tết bận rộn thành một đoàn, nhưng thời tiết quái quỷ như vậy cũng là thời điểm tối nhàm chán. Các công tử tiểu thư không thể xuất hành dạo phố săn bắn, tất nhiên là gian nan, ngày như vậy thư phòng lớn nhất kinh thành Bảo Chi Lâm lại thập phần náo nhiệt, chỗ ngồi nào cũng đều chặt kín người. Lầu 1 lầu 2 tất cả đều là người, Bảo Chi Lâm là thư phòng nổi danh của Đại Lịch Hoàng Triều, thư phòng này chứa rất nhiều tàng thư bây giờ không xuất bản nữa, trừ bỏ Bảo Chi Lâm, nơi khác đều không có, cho nên điều này hấp dẫn Bảo Chi Lâm được sinh ý náo nhiệt, sau nơi này nghiễm nhiên thành nơi các công tử tiểu thư đến xã giao, thành nơi tụ tập của những kẻ quyền thế. Nguyên văn là xã hội thượng lưu nhưng ở đây là si đờ, nếu để nguyên thì ca đúng thời đại cho lắm, cho nên ta mạn phép đổi. Phàm là người tiến vào Bảo Chi Lâm, người người đều phải văn tài cao siêu, nếu không dù là người có tiền cũng không thể tùy tiện tiến vào Bảo Chi Lâm. Mỗi một tháng, Bảo Chi Lâm đều tổ chức hội thơ một lần, những kẻ có quyền có thế, phàm là người có tài đều được Bảo Chi Lâm mời đến, mỗi người đều nhận được thiếp mời của Bảo Chi Lâm, công tử tiểu thư không có nhận được thiếp mời của Bảo Chi Lâm, nghiễm nhiên là bất nhập lưu nhân của kinh đô Đại Lịch. Hôm nay là ngày Bảo Chi Lâm tổ chức hội thơ tháng 1 một lần. Một ngày hội thơ này, Bảo Chi Lâm xuất ra phần thưởng, sắp đặt 3 phần thưởng khác nhau. Tất cả mọi người có thể tham gia làm thơ, sau đó mọi người sẽ bình chọn, nhất trí đề cử ra 3 bài thơ từ xuất sắc nhất, sau đó chủ nhân của bài thơ ấy sẽ nhận được phần thưởng của Bảo Chi Lâm. Lúc này trong Bảo Chi Lâm thập phần náo nhiệt, 3 người thành một đám, 5 người một nhóm xúm lại trò chuyện, đoán đề mục nào có khả năng được đưa ra, rất nhiều người đoán hội thơ hôm nay ra đề tất nhiên có liên quan tới tuyết. Hiện tại bên ngoài tuyết lớn bay tán loạn, đúng là thời điểm di tình di cảnh, không viết thơ chẳng phải là lãng phí. Mọi người nói cười náo nhiệt, đột nhiên trước cửa của Bảo Chi Lâm truyền tới động tĩnh liền hấp dẫn đi lực chú ý của bọn họ, tất cả mọi người đều nhìn qua phía trước cửa. Góc truyện audio.com, chỉ thấy trước cửa Bảo Chi Lâm, một người đứng tà tà từng góc cạnh trên gương mặt rõ ràng, mặt mày cương nghị lập thể nói không nên lời, vẻ mặt bình tĩnh oai phong tựa vào trên khung cửa, miệng ngậm một cây cỏ, nhẹ nhàng nhấm nuốt, một bàn tay ngăn cản mấy người đứng trước không cho người ngoài cửa tiến vào. Chỉ nghe hắn lười biếng nói, thái tử điện hạ cũng đến Bảo Chi Lâm, nói như vậy gần đây tài văn chương của điện hạ tiến bộ nhanh. Đến, bản thế tử ra để mục thi cho ngươi, như thế nào? Người ngăn trước cửa Bảo Chi Lâm chính là thế tử Tần Hạo của Tần Vương Phủ Đại Lịch. Tần Vương Phủ là phủ mang họ Vương duy nhất của Đại Lịch Quốc. Tần Vương Phủ có vương gia Tần Sở chính là phụ tá đắc lực của Hoàng đế, vì Tần Vương gia này có Long Công, lúc trước Hoàng thượng Đăng Cơ bỏ ra không ít khí lực, không chỉ như thế Tần Vương gia còn là hảo hữu. Bạn tốt của Hoàng thượng, giao tình giữa hai người thập phần tốt, cho nên Tần Hạo chính là niềm vui Hoàng đế thập phần sủng ái hắn, điều này khiến hắn kiêu ngạo ương ngạnh, chính là bá vương một vùng của Đại Lịch, luôn luôn muốn làm gì thì làm, không ai quản được hắn. Bình thường rất nhiều người nhìn thấy hắn đều đi đường vòng, bởi vì vị Tần thế tử này khi sinh khí tức giận hoàn toàn theo tâm tình. Khi hắn cao hứng có thể thưởng ngươi những thứ tốt này nọ, mất hứng liền lập tức hung hăng trừng phạt ngươi, cho nên người bình thường chịu không nổi tính tình của vị này. Không nghĩ tới hôm nay hắn thế nhưng đến đây để trêu đùa thái tử. Nếu nói vị Tần Vương thế tử này là một nhân vật lợi hại của Đại Lịch như vậy, thái tử Dung Chăn cùng hắn vừa lúc tương phản. Thái tử Dung Chăn, đứng hàng thứ 9, mẫu thân đúng là người đang ở Trường Ninh Cung, chính phi hoàng hậu Tưởng Thị. Xuất thân Tưởng Thị chính là trưởng nữ Tưởng gia, thế gia có trăm năm thâm niên. Tưởng gia quyền cao chức trọng, trong tay nắm giữ 20 vạn binh mã của Đại Lịch. Năm đó Tưởng Quốc Công lấy 20 vạn binh mã của nhà mình phù trợ Hoàng đế đăng cơ thành tân hoàng của Đại Lịch, Hoàng đế không phụ Tưởng gia, lập trưởng nữ Tưởng gia thành hoàng hậu. Tưởng hoàng hậu cộng dục có 2 nhi tử, trưởng tử Dung Chăn, 18 tuổi, thứ tử Dung Ly 7 tuổi. Dung Chăn đứng hàng thứ 9, Dung Ly đứng hàng thứ 11. Dung Chăn xuất thân từ bụng Tưởng hoàng hậu, chính là hoàng tử con vợ cả của Đại Lịch. xuất thân chính thống, mặc dù nàng đứng hàng thứ 9, nhưng nàng vừa ra đời, hoàng thượng liền hạ chỉ lập nàng thành thái tử, có thể thấy được hoàng thượng đối với Tưởng gia vinh sùng, ngưỡng mộ đối với Tưởng hoàng hậu, đối với thái tử ủy thác cùng kỳ vọng. Đáng tiếc thái tử này lại uổng phí một phen tâm huyết của hoàng thượng. Thái tử Dung Chăn, thân thể vi phong, chính là thái tử Tam Vô. Ba không, của đại lịch không tài không đức vô năng, cố tình tính tình còn nhát gan yếu đuối. Vi phong, cơn gió nhẹ. Hôm nay Dung Chăn vốn không nghĩ đến Bảo Chi Lâm, cố tình lại bị hai người bạn tốt lôi kéo đến Bảo Chi Lâm, theo lời của hai người bọn họ, nàng đường đường là thái tử, cho dù văn tài không cao, chẳng lẽ còn có người dám khó dễ đến nàng. Ai biết bọn họ còn chưa có tiến vào Bảo Chi Lâm, liền gặp phải vị tiểu bá vương của Tần Vương phủ này. Góc truyện audio.com. Dung Chăn nhìn Tần Vương thế tử Tần Hạo chân như nhũn ra, mặt trắng bệch trên mặt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thân mình theo bản năng lui về phía sau, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Nguyên lai là Tần Vương thế tử, bản cung còn có việc ngày khác tái kiến luận bàn cùng Tần Vương thế tử. Dung Chăn một lời liền muốn bước đi, nhanh chóng rời đi Bảo Chi Lâm, Tần Hạo này là một kẻ tiểu bá vương, nếu nàng dây dưa cùng hắn, không chừng lại chiêu chọc tới phiền toái a. Đáng tiếc Dung Chăn không nghĩ gây chuyện, Tần Hạo lại không như ý của nàng, thân thủ túm lấy Dung Chăn, giống như xách một con gà con đem thái tử Dung Chăn trực tiếp từ bên ngoài tiến vào. Trong Bảo Chi Lâm, tất cả mọi người đều dừng nghị luận, một đôi ánh mắt chứa đầy ý xem kịch vui sáng bóng, người người đều nhìn chằm chằm vào thái tử Dung Chăn, mọi người đều khinh bỉ người kia, thật không biết người này như thế nào mệnh lại tốt như vậy, gửi hồn người sống vào trong bụng hoàng hậu, toàn thân cao thấp không đúng tí nào, vóc người không xuất sắc, tài đức cũng không có, lại nhát gan sợ phiền phức, người như vậy dĩ nhiên là thái tử đại lịch của bọn họ, ngẫm lại liền làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Trong Bảo Chi Lâm, các thiên kim tiểu thư trong lòng đều quyết định chủ ý kiên quyết không làm thái tử phi lấy thái tử làm chồng, thái tử vô năng như vậy sớm muộn gì cũng bị hoàng đế phế bỏ, các nàng cũng không muốn làm phế thái tử phi. Tần Hạo đem Dung Chăn ném vào trong đại sảnh của Bảo Chi Lâm, phun rớt cây cỏ trong miệng, hướng tới người bên trong giống. Trưởng quầy đâu, chuẩn bị dưới phòng tứ bảo, thái tử điện hạ phải phú thơ, hôm nay khiến cho các vị khai mở con mắt nhìn xem thái tử điện hạ vĩ đại oai hùng của chúng ta, phú. Làm, thờ như thế nào, các ngươi đều phải học theo. Tần tiểu bá vương vừa lên tiếng, ai dám không tuân mệnh, người người đều nhìn chằm chằm vào thái tử Dung Chăn, không biết Dung Chăn hôm nay làm thơ cái gì. Dung Chăn đầu óc ong ong vang vọng, đối mặt với nhiều người trong Bảo Chi Lâm như vậy, nàng chỉ cảm thấy đầu óc phát mộng, căn bản không có làm được việc gì. Chuyện mà cả đời nàng muốn làm không phải là làm thơ, mà là phế bỏ đi thân phận thái tử của chính mình. Nàng là một nữ tử thế nhưng lại trở thành thái tử Đông Cung, chuyện như vậy nếu bị người phát hiện chỉ sợ nàng chết không có chỗ chôn. Cho nên ngày ngày đêm đêm tâm tư của nàng căn bản không ở trên sách vở học tập, nàng thầm nghĩ như thế nào có thể phế bỏ đi thân phận thái tử, cho nên mới trở thành kẻ yếu đuối vô năng, chịu khi dễ của người khác. Nàng nghĩ vô năng lại chịu để người khi dễ nàng như vậy, hẳn là có thể làm cho phụ hoàng căm tức trong cơn giận dữ phế bỏ đi thân phận thái tử của nàng. Nhưng không nghĩ tới vài năm nàng cố gắng như vậy cũng không thể làm cho phụ hoàng phế bỏ thân phận thái tử của nàng. Dung Chăn đứng ở trong đại sảnh, nhất thời không có động, một đôi đồng mâu quét qua tất cả mọi người trong Bảo Chi Lâm, chỉ thấy chính mình trong đôi mắt của bọn họ tất cả đều viết đầy ghét bỏ chán ghét, dường như nàng là một kẻ lạp cực. Rác rưởi, nguyên lai chính mình thế nhưng khiến mọi người chán ghét như thế, nhưng vì cái gì nàng bị mọi người chán ghét như vậy, phụ hoàng vẫn không có phế bỏ thân phận thái tử của nàng a. Dung Chăn rối rắm, trong đại sảnh của Bảo Chi Lâm, Tần Hạo tựa vào trên ghế, một bên uống trà một bên hỏi trưởng quầy. Góc truyện audio.com, nói đi, đề mục ra hôm nay là cái gì, để cho thái tử điện ra tay phú thơ trước. Trưởng quầy Bảo Chi Lâm cung kính bẩm. Điện hạ, hôm nay lấy tuyết làm đề, thời gian trong nửa nén hương phải phú xong một bài thơ. Tốt, lập tức đi điểm hương. Tần Hạo ra lệnh một tiếng, người của Bảo Chi Lâm nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Tần Hạo nghiền ngẫm hưng chí 10 phần nhìn chằm chằm thái tử. Điện hạ, phú thơ lại không tiền đặt cược, thật sự không có gì hay, không bằng hôm nay chúng ta thêm một cọc tiền đặt cược như thế nào? Sau khi nghe Tần Hạo nói, toàn bộ người trong Bảo Chi Lâm đều không lên tiếng, tất cả mọi người nhìn lên đại sảnh lầu một chờ xem trò hay vừa ra. Vị Tần Vương thế tử này thiết kế tiền đặt cược cũng sẽ không thật sự không có cái ý tứ gì, mọi người đối với chuyện này có kỳ vọng rất lớn. Già đầu thái tử Dung Chăn run lên, nhẹ nhàng thấp giọng. Tần Vương thế tử muốn tiền đặt cược là cái gì? Hôm nay thái tử điện hạ nếu có thể phú ra một tác phẩm xuất sắc nhất, từ nay về sau điện hạ chính là huynh đệ của Tần Hạo ta, về sau kinh thành nếu có người không cho điện hạ mặt mũi chính là không cho Tần Hạo ta mặt mũi, về sau chính là địch nhân của Tần Hạo ta. một lời nói, rất nhiều người trong Bảo Chi Lâm thở hốc vì kinh ngạc, kinh đô này cũng không người nào dám trêu chọc vị này, nếu Thái tử Điện Hạ có thể phú ra một tác phẩm xuất sắc thật ra lại có thể nhặt được một cái tiện nghi lớn. Bất quá Thái tử thật sự có thể phú ra một tác phẩm xuất sắc nhất sao? Hắn là Thái tử Tam Vô của Đại Lịch A, cho nên bọn họ mới không tin Thái tử thật có thể phú ra thơ, cái mà bọn họ quan tâm đó là nếu như Thái tử thua, sẽ như thế nào? Người người đều nhìn chằm chằm vào Tần Hạo. Tần Hạo nhẹ nhàng thưởng thức chiếc nhẫn bằng ngọc bản chỉ trên ngón tay cái, thanh âm lười biếng vang lên lần nữa. Nhưng nếu là Thái tử nhất nhất thua, hắn ngừng một chút, Tà Tứ cười mở miệng, Điện Hạ thua có hai lựa chọn, thứ nhất cởi hết quần áo đi ra Bảo Chi Lâm, thứ hai, học cầu kêu đi ra Bảo Chi Lâm. Tần Hạo dứt lời, Bảo Chi Lâm liền yên lặng như tờ, tùy theo một tiếng vỗ tay vang lên, trong đó còn kèm theo cả lời nói. Này có ý tứ, không bằng bản công tử thêm vào phần thưởng một chút, nếu Điện Hạ hôm nay thắng, ta Tô tự nhiên từ nay về sau sẽ là tùy tùng của Thái tử Điện Hạ, duy Thái tử làm chủ, sai đâu đánh đó. Tô tự nhiên, là con vợ cả của Tả tướng Đại Lịch, thân phận cao quý, Tả tướng phủ là quyền thần quý huân của Đại Lịch, công tử Tô tự nhiên của Tả tướng tài tình cao siêu, là quý công tử nổi danh ở kinh đô Đại Lịch, thiên kim khuê tú cực thích, kinh thành không hề thiếu tiểu thư có lòng ái mộ vị công tử Tả tướng này, không nghĩ tới hôm nay vị công tử Tả tướng này lại ở Bảo Chi Lâm còn tham dự ván bài. Cách chương.